Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, Phi Hồ Cái Giám. Bởi vì ta không tin được ngươi. Thượng quan Văn Hạo nhìn xem Thượng quan Phi, nhàn nhạt nói ra, Thượng quan Phi giận tím mặt, một bàn tay hướng về phía Thượng quan Văn Hạo liền quạt tới. Đây là hắn nén giận mà ra một kích. Nếu là Thượng quan Văn Hạo bị cái này một cái tát ở trên mặt, cái kia anh tuấn khuôn mặt sợ đều sẽ bị đánh bể. Thượng quan Phi là thật nổi giận. Thượng quan Văn Hạo chính là hắn con ruột. Hôm nay lại như thế ngỗ nghịch, thật coi hắn cái này lão tử không được tồn tại sao? Thượng quan Văn Hạo không có làm ra bất luận cái gì tránh né, chỉ là cười lạnh liên tục nhìn xem Thượng quan Phi. Nhìn thấy Thượng quan Văn Hạo bộ dáng như thế, Thượng quan Phi càng ngày càng phẫn nộ rồi. Đại thủ chấn động liền muốn một cái tát đi qua, nhưng ngay tại hắn một bàn tay liền muốn đánh tại Thượng quan Văn Hạo trên mặt thời điểm, một cái đại thủ lại là lăng không xuất hiện, bắt lại tay hắn, nhường hắn không cách nào tiến thêm. Xuất thủ tự nhiên là Thượng quan Minh Vũ. Lúc này, cũng chỉ có Thượng quan Minh Vũ có thể, mà lại chỉ có hắn mới dám ngăn cản Thượng quan Phi. Phụ thân, Thượng quan Phi vẫn như cũ có chút tức giận. Thượng quan Minh Vũ trừng Thượng quan Phi liếc mắt, cũng không có nói cái gì, chuẩn bị mở hộp gỗ ra. Ở thời khắc này, Thượng quan Văn Hạo lại có chút khẩn trương. Bất quá, hắn che giấu phi thường tốt, Thượng quan Minh Vũ đám người cũng không có phát hiện. Mà lại, cho dù phát hiện, bọn họ cũng chỉ là sẽ coi là Thượng quan Văn Hạo lo lắng bị Thượng quan Phi đánh mà thôi. Vù hộp gỗ mở ra, một làn khói xanh từ trong hộp gỗ nhẹ nhàng đi ra. Thượng quan Minh Vũ trở tay không kịp phía dưới, thậm chí có thể nói, hắn căn bản liền không nghĩ tới cái này trong hộp gỗ căn bản không có cái gì chứng cứ, chỉ là một sợi thanh yên mà thôi. Cho nên, hắn không có chút nào phòng bị liền hít một hơi cái này thanh yên. Văn Hạo, nơi này có cái gì chứng cứ? Cái này thanh yên, chấm ngoặc kép, cho đến lúc này, Thượng quan Minh Vũ vẫn như cũ không có hoài nghi cái gì. Nhưng hắn lời nói còn không có nói xong, thanh âm liền đột nhiên két két mà dừng. Đồng thời, Thượng quan Minh Vũ sầm mặt lại rồi xuống tới. Tiếp lấy hắn liền một mặt phẫn nộ nhìn về phía Thượng quan Văn Hạo. Văn Hạo, người ám toán ta, cái này là vì cái gì? Thượng quan Minh Vũ mười phần tức giận. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn phát hiện bản thân một thân tu vi giống như là đột nhiên bị phế bỏ đồng dạng, cũng không còn cảm giác được bất kỳ lực lượng nào. Lúc này hắn liền tương đương với một cái người bình thường thôi, không có bất luận cái gì tu vi. Hắn tu vi tựa hồ đã bị cái kia một sợi thanh yên xóa đi. Lúc này, cho dù là một cái hư tiên, sợ đều có thể một bàn tay chụp chết Thượng quan Minh Vũ. Nhìn thấy, Thượng quan Phi trực tiếp liền sửng sốt. Ngay sau đó hắn liền phản ứng lại. Thượng quan Văn Hạo, ngươi lại dám ám toán phụ thân. Ngươi cái này ngỗ nghịch tiểu tử. Ta giết ngươi. Thượng quan Phi hét to lên. Đằng đằng sát khí giơ lên đại thủ liền muốn đem Thượng quan Văn Hạo một chưởng đánh chết. Lúc này Thượng quan Văn Hạo cũng đã từ nguyên bản bối rối, sợ hãi khôi phục bình tĩnh. Lúc đầu, tất cả những thứ này đều là hắn chủ đạo. Hắn căn bản là không kém có thể sẽ bối rối cùng sợ hãi. Hết thảy đều chỉ là hắn giả ra mà thôi. Thượng quan Phi, liền bằng ngươi, cũng dám giết ta. Thượng quan Văn Hạo lạnh giọng nói ra, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Tựa hồ, Thượng quan Phi căn bản không phải hắn thân sinh phụ thân một dạng. Không giết được ngươi. Thượng quan Phi dị thường tức giận. Đại thủ mãnh liệt liền vỗ xuống. Nhưng hắn đại thủ còn không có vỗ xuống, lại có một cái đại thủ lăng không xuất hiện, đem hắn đại thủ bắt được. Thượng quan Phi tức giận, lực lượng chấn động phía dưới, muốn đem bàn tay lớn kia chấn khai. Chỉ là, bàn tay lớn kia lại là vô cùng cứng rắn, nắm lấy hắn vô cùng rắn chắc. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, lại đều thủy chung không nhúc nhích. Ngoại trừ Thượng quan Minh Vũ bên ngoài, còn ai có cái này thực lực? Mà Thượng quan Minh Vũ hiển nhiên đã bị xóa đi tu vi. rốt cuộc là người nào xuất thủ? Tức giận thượng quan phi quay đầu nhìn sang, lại phát hiện nắm lấy bản thân lại là một cái người bịt mặt, che mặt thiên tiên. Ngoại trừ bắt lại hắn tay cái kia che mặt thiên tiên bên ngoài, đại điện bên trong cũng nhiều thêm hai cái người bịt mặt. Nguyên một đám trên người khí tức vô cùng kinh khủng, thình lình đều là thiên tiên. Ba cái che mặt thiên tiên cũng đều xuất hiện ở nơi này. Thượng quan phi trong lòng lẫm nhiên, một loại không tốt cảm giác xuất hiện ở hắn trong lòng. Trực giác nói cho hắn biết, thượng quan Văn Hạo cùng những cái này người bịt mặt có quan hệ. Thượng quan Văn Hạo, người quỷ mê tâm khiếu, vẫn là bị bọn họ khống chế, thế mà trợ giúp người bịt mặt ám toán ra ra ngươi. Thượng quan phi tức giận dị thường, thiếu chủ, muốn hay không đánh chết hắn. Liền ở lúc này, nắm lấy thượng quan phi tay cái kia người bịt mặt đột nhiên cung kính đối thượng quan Văn Hạo nói ra. Được rồi, hắn dù sao cũng là ta phụ thân, tạm thời không giết hắn. Thượng quan Văn Hạo nhàn nhạt nói ra, che mặt thiên tiên hơi hơi gật đầu, nhưng vẫn nhanh chóng đem thượng quan phi phong ấn. Thiếu chủ, thượng quan Văn Hạo, người cư nhiên là những cái này người bịt mặt thiếu chủ. Người đến cùng là thân phận gì? Nhưng bất luận ngươi là thân phận gì, trên người ngươi thủy chung chảy xuôi theo đều là thượng quan gia tộc huyết mạch. Ngươi tại sao có thể dạng này? Thượng quan phi một mặt không thể tin bộ dáng nhìn xem thượng quan Văn Hạo. Không chỉ là như thế, cho dù là thượng quan Minh Vũ cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Bọn họ đều 10 phần không hiểu thượng quan Văn Hạo tại sao bị phản bội thượng quan thế gia. Rất đơn giản, ta mục tiêu liền là đế huyết. Nếu là hôm nay ta lấy được đế huyết, ta tự nhiên sẽ bỏ qua các ngươi. Nếu là các ngươi không được phối hợp mà nói, cho dù các ngươi là ta thân gia gia, thân phụ thân đều không có thể diện có thể giáng. Thượng quan Văn Hạo lớn ngựa kim đao ngồi ở đại điện chủ vị. Nơi đó chính là tộc trưởng vị trí. Đế huyết, ngươi cư nhiên là vì cái kia trong truyền thuyết đế huyết. Trước không nói chúng ta thượng quan thế gia là có hay không có đế huyết. Mặc dù có, ngươi lấy được lại như thế nào? Đừng quên, chúng ta bản gia chính là thượng quan tiên quốc hoàng tộc. Nắm trong tay một cái tiên quốc, người vị trí thế lực thế mà còn muốn đánh đế huyết chủ ý. Có thể nghĩ là xa xa không bằng tiên quốc. Người nếu là dám phản bội chúng ta thượng quan thế gia, một khi chuyện này bị tiên quốc phát hiện, người cùng người phía sau thế lực đều sẽ bị tiên quốc diệt trừ. Thượng quan phi có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn xem thượng quan Minh Vũ. Tức giận dị thường, thượng quan Văn Hạo cười lạnh thành tiếng. Thượng quan tiên quốc, đó là bản gia sự tình, cùng chúng ta vị trí gia tộc có quan hệ gì sao? Cho dù chúng ta bị diệt mất, bọn họ cũng căn bản không có bất kỳ bày tỏ gì. Người chớ tự mình đa tình, chúng ta mặc dù giữ lại cùng bản gia một dạng huyết mạch, nhưng thế mà không rơi xuống cao nhất chỉ có thiên tiên. Bản gia từng có hỏi qua sao? Không có, dạng này gia tộc còn có cái gì tiền đồ? Không có, nhưng nếu như ta chiếm được đế huyết, ta sẽ nhảy lên trở thành đế cấp tồn tại. Đến lúc đó liền sẽ đoạt lại nguyên bản thuộc về chúng ta tất cả. Thượng quan Văn Hạo nhàn nhạt nói ra, không che giấu chút nào liền bại lộ hắn lang tử dã tâm. Người thế mà muốn đoạt quyền. Người muốn đoạt lại thượng quan tiên quốc sao? Cho dù thật có đế huyết, người cũng không chắc có thể trở thành đế cấp tồn tại. Ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Thượng quan phi cười lạnh không thôi. Trong lòng có chút xem thường. Thượng quan Văn Hạo không có để ý tới thượng quan phi. Nhìn về phía bên cạnh một mực trầm mặc thượng quan Minh Vũ. Ra ra, ngươi chính là đừng uổng phí khí lực. Ngươi có biết rõ cái kia một sợi thanh yên là cái gì? Ngươi hẳn nghe nói qua có một loại sinh linh gọi là phi hồ a. Phi hồ. Thượng quan Minh Vũ cùng thượng quan phi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phi hồ là một loại sinh linh, thuộc về hồ tộc, nhưng tổng thể thực lực cũng không mạnh. Nhưng cái này chủng tộc có một cái cực kỳ nghịch thiên bảo mệnh năng lực lại gặp đến cường đại đối. Thủ thời điểm, bọn họ sẽ phóng xuất ra một loại vô vị khí thể. Nghiêm ngặt tới nói, Đây là phi hồ thả ra một cái giám. Bất quá, cái này cái giám uy năng cực kỳ khủng bố. Cho dù là tiên nhân đánh hơi được, đều sẽ trong nháy mắt bị hóa đi một thân cường đại tu vi. Mặc dù kéo dài thời gian sẽ không quá dài, chỉ có 1-2 ngày bộ dáng, nhưng ở một ít tình huống phía dưới, cái kia chỉ là mấy cái trong nháy mắt thời gian bị hóa đi tu vi, đều là tương đối chí mạng, giống như là thượng quan Minh Vũ đồng dạng, hắn tu vi bị tạm thời hóa đi, như thế nào ngăn cản thượng quan Văn Hạo? Nghe vậy, thượng quan Văn Hạo thở dài một hơi, từ bỏ phản kháng, hắn thậm chí phi hồ cái dám lợi hại, cho dù hắn phản kháng cũng là vô dụng. Ra ra, không muốn chết mà nói, còn mời muốn hợp tác một chút, ta chỉ cần đế huyết mà thôi, sẽ không tổn thương các ngươi mảy may. Dù sao, các ngươi thế nhưng là gia gia của ta cùng phụ thân. Thượng quan Văn Hạo nhàn nhạt nói ra. Thượng quan Minh Vũ lắc đầu. Văn Hạo, không phải Diệp Dương không muốn cho ngươi, mà là chúng ta căn bản liền không có cái kia một giọt đế huyết. Có lẽ tại thật lâu trước đó, chúng ta thế gia xác thực nắm giữ một giọt đế huyết, nhưng ở thật lâu trước đó liền đã bị người đoạt đi. Nếu không, chúng ta thượng quan thế gia làm sao đến mức muốn xuống dốc thành cái dạng này? Nếu có đế huyết nơi tay, ta kém thế nào đi nữa kình, đều sẽ không chỉ có thiên tiên cảnh giới. Ha ha a, thượng quan Văn Hạo đột nhiên phá lên cười. Lập tức hắn liền sắc mặt dữ tợn nhìn xem thượng quan Minh Vũ. Gia gia, người thật coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Sẽ như vậy tùy tiện tin tưởng ngươi nói chuyện. Nếu như ta không phải có 10 phần nắm chắc, ngươi cảm thấy ta sẽ ra tay. Đế huyết là khẳng định có, chỉ là không biết bị tàng ở chỗ này mà thôi. Gia gia, hiện tại lại cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi chủ động nói ra, ta buông tha các ngươi. Nếu không, ta chỉ có thể đọc đến ngươi nhớ. Đến lúc đó, liền chớ trách tôn tử tâm ngoan thủ lạt, đưa ngươi giết chết. Thượng quan Minh Vũ trên mặt cơ bắp co quắp, trầm mặc không nói, mà thượng quan Phi thì là căm tức nhìn thượng quan Văn Hạo. Nghiến răng nghiến lợi, không ngừng giận mắng hắn là súc sinh, liền súc sinh đều không bằng. Thượng quan Văn Hạo lại là không có để ý tới bọn hắn. Lúc này, hắn tâm linh chi lực liền bao phủ thượng quan Minh Vũ, liền muốn đọc đến hắn ký ức. Tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Thượng quan Phi liền đều tức bể phổi, xông tới liền muốn cùng thượng quan Văn Hạo liều mạng. Thượng quan Văn Hạo nhe răng cười một tiếng, một cước liền đem hắn đá thổ huyết té bay ra ngoài. Ra tay không lưu tình chút nào, cơ hồ một cước liền đem thượng quan Phi đạp chết. Thượng quan Phi, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Lại đến một lần, ta trực tiếp liền giết ngươi. Thượng quan Văn Hạo lạnh giọng nói ra, đằng đằng sát khí. Thượng quan Phi tức khắc bị hù dọa, không còn dám xông tới. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được thượng quan Văn Hạo đối bản thân mãnh liệt sát ý. Hắn biết rõ thượng quan Văn Hạo là thật dám giết hắn. Ngỗ nghịch tử a, thượng quan Phi cơ hồ muốn bị tức đến ngất đi. Ân, người ký ức hạ phong ấn. Thượng quan Văn Hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, có chút dữ tợn nhìn xem thượng quan Minh Vũ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.